Điện Đức Hoàng, chương 1337, 1337, anh không thử đi tìm bằng chứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào khoảng 10 giờ sáng, thư sinh quỷ và bảng nhãn tam hoa mang theo hơn 10 cao thủ siêu cấp của phủ Trạng Nguyên đến hội họp với nhóm người Trần Hùng. Sau nửa giờ nữa, Lạc Tiến và hơn 20 thành viên của hang sói đã đến toàn bộ. Đồng thời, nhóm người Trần Hùng còn biết được từ thư sinh quỷ rằng bên phủ Trạng Nguyên đã huy động được một số lượng lớn tinh nhuệ lẻn vào tỉnh Triều Văn. Hôm nay, nếu Ngô Trung Kiên được giải cứu một cách suôn sẻ thì thôi. Nhưng nếu phe của nhà họ Lôi thực sự quyết tâm chém tiểu Trạng Nguyên, phủ Trạng Nguyên sẽ cá chết lưới rách với nhà họ Lôi bằng mọi giá. Trần Hùng đột nhiên cảm thấy thời điểm này không nên đến tỉnh Triều Văn. Bởi vì bọn họ tới đây chẳng những không thu được chút lợi lộc nào mà ngược lại còn rơi vào vũng lầy cực lớn. Cả nhóm thuê hơn chục chiếc xe ô tô tại địa phương. Sau đó chia thành từng tốp nhỏ. Phóng xe chạy theo các hướng khác nhau về hướng đài trảm giao. Trong xe, Lạc Tiến ngồi chung với Trần Hùng. Trần Hùng đang nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt nghiêm trọng. Đại ca, Tổng Giám Đốc Nghiêm và những người khác đã bị Thanh Cảnh Môn ngăn không cho đến đây. Lạc Tiến hỏi. Đúng, Trần Hùng nói. Tôi vẫn đánh giá thấp thực lực và nền tảng của Thanh Cảnh Môn. Quả nhiên, ở mỗi nơi đều có quy tắc và chế độ của họ. Không ai có thể dễ dàng phá vỡ nó. Đúng vậy, hơn nữa giang hồ vạn hoa từ xưa tới nay đã là tốt nhất trên thế giới rồi. Đây chỉ mới là phía Nam. Kỳ thật, tôi thực sự có hơi mong đợi phương Bắc vĩ đại hơn nữa. Thậm chí là Vương Thành hay Hoàng Thành. Trần Hùng cười nói, cậu còn mong đợi cái gì? Nơi đây cũng không phải là nơi cậu nên ở, không? Tôi cũng là người vạn hoa. Nơi này mới là gốc gác của tôi. Lạc Tiến nói, đại ca, tôi không muốn rời vạn hoa nữa. Chỉ muốn luôn ở bên cạnh anh mọi lúc, mọi nơi, hơn nữa. Đến lúc anh đi về phương Bắc để chống lại nhà họ Trần thì cũng sẽ cần phải có người ở bên cạnh đi theo làm tùy tùng cho anh. Đến lúc đó rồi nói sau. Chuyện nhà họ Lôi ở tỉnh Triều Văn trước mắt quả thực khiến tôi có hơi sứt đầu mẻ trán rồi. Trần Hùng dùng sức xoa trán vài cái. Không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến một bước như vậy. Nếu sớm biết sẽ thành ra như vậy, lẽ ra anh không nên đến tỉnh Triều Văn. Bây giờ lại làm ra cục diện rối rắm như thế. Quả thực khiến cho người ta phải tâm phiền ý loạn. Thế thì cuối cùng là ai đã giết Tư Đồ Phương đó? Lạc Tiến hỏi. Ai biết? Trần Hùng bất lực nhún vai. Xác suất là người nhà họ Kim. Nhưng chúng ta không tìm được chứng cứ. Cho dù có biết là ai thì cũng chẳng ích gì. Những người phụ trách nhà họ Lôi bây giờ đều điên rồi. Anh không thử đi tìm bằng chứng sao? Lạc Tiến nói. Trần Hùng lắc đầu nói. Loại chuyện này, kẻ giết người nhất định sẽ làm việc cẩn thận, cũng sẽ không để lại manh mối gì. Lạc Tiến chống cằm nói. Anh có bao giờ nghĩ đến việc nhờ GPE giúp đỡ chưa? GPE, trong lòng Trần Hùng vô thức nảy lên. Thứ anh không muốn đề cập đến nhất chính là GPE này. Tổ chức này quá khốn nạn. Trần Hùng đã từng có một bóng ma quá lớn đối với bọn họ. GPE đúng là không có gì mà không làm được. Là tổ chức tình báo châu bò nhất thế giới. Nhưng tình báo của bọn họ định giá cả trăm tỷ. Thôi bỏ đi, Trần Hùng bị mất một ngón giữa. Đây không phải là vấn đề có tiền hay không. Chủ yếu là bởi vì Trần Hùng không thể nuốt trôi giọng điệu bắt chẹt của GPE hết lần này đến lần khác. Nhưng mà, đúng lúc này, di động của Trần Hùng đột nhiên vang lên. Tên báo người gọi là một số điện thoại xa lạ. Trần Hùng ấn nút trả lời theo bản năng. Ai, cách chương.